Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 73, điện thoại sáng sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Ôn Hướng Dương có một chút căng chặt, tựa hồ là đã nhận ra phản ứng của người trong lòng ngực. Cánh tay Mộ Lăng Khiêm ôm phần eo Ôn Hướng Dương, theo sau tăng thêm lực độ. Ôn Hướng Dương đang đưa lưng về phía Mộ Lăng Khiêm, hai người cứ như vậy nằm ở trên giường. Cổ của cô có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở ấm áp của Mộ Lăng Khiêm, hô hấp tràn ngập hơi thở nam tính, làm cô có chút bất an giật mình. Mới vừa động đậy, đã bị Mộ Lăng Khiêm đè ép xuống. Đừng nhúc nhích, thanh âm hắn trong bóng đêm có vẻ có chút trầm thấp, không phải lạnh băng trầm thấp mà là nồng đậm đến không hòa tan được bóng đêm hắc ám trầm thấp. Ôn Hướng Dương nghe thanh âm thế, lại không có động đậy. Cô chỉ là cảm thụ được độ ấm của nam nhân phía sau kia, cảm thụ được hơi thở hắn, mặc dù thân thể của cô vẫn là có chút cứng đờ, nhưng cũng bắt đầu chính mình điều tiết, bắt đầu thả lỏng. Ôn Hướng Dương khẩn trương chờ bước hành động tiếp theo của Mộ Lăng Khiêm, chính là Mộ Lăng Khiêm cũng không có tiếp tục bất kỳ hành động nào đối với cô. Hắn chỉ là đơn thuần ôm nàng. Thật ra Ôn Hướng Dương có một chút thất vọng, trong lúc này nếu hắn chạm vào cô chứng minh hắn sẽ không giải trừ quan hệ bao dưỡng cùng cô, nhưng lại sợ hãi cảm giác hắn quá hung tàn thật là không thể chịu được. Không biết qua bao lâu, Ôn Hướng Dương cảm giác hô hấp của Mộ Lăng Khiêm bằng phẳng yên tĩnh, như là bộ dáng đi ngủ, cô hơi chút xoay người chính diện đối với mặt với Mộ Lăng Khiêm. Hiện tại đã là cuối thu mùa, thời tiết có chút lạnh. Trong phòng Mộ Lăng Khiêm cũng không có mở điều hòa, liền nằm như vậy, đều có chút khí lạnh. Ôn Hướng Dương là người rất sợ lạnh, cô thấy Mộ Lăng Khiêm ngủ rồi, chớp chớp mắt duỗi tay ôm lấy eo Mộ Lăng Khiêm, đem chính mình cả người đều chôn vào lồng ngực ấm áo của hắn. Điều cô không phát hiện ra chính là, ngay khi cô làm xong hành động này, đôi mắt đang nhắm của Mộ Lăng Khiêm, đột nhiên mở to ra. Nhìn người đang nằm trong lồng ngực hắn, Ôn Hướng Dương hiển nhiên đã đem hắn trở thành lò sưởi, hắn cau mày, lại không có đẩy cô ra, mà là duỗi tay ôm lấy cô. Ôn Hướng Dương là người có thể cực dễ dàng đi vào giấc ngủ, cô vừa ngủ liền ngủ một mạch tới hừng đông mới tỉnh lại. Thời điểm cô tỉnh lại, liền phát hiện Mộ Lăng Khiêm còn ở trên giường, mà cả người cô lại đều đặt trên người Mộ Lăng Khiêm, một cái đùi còn tùy tiện đè nặng bụng hắn. Sát, cô tối hôm qua đã làm cái gì vậy? Hiện tại cũng không phải là cô tiêu tiền mua hắn, nên không thể vọng tưởng có thể làm bất cứ cái gì đối với hắn. Ôn Hướng Dương gión ra gión rén đem chân mình từ trên bụng Mộ Lăng Khiêm đặt xuống dưới, tay cũng cầm xuống dưới, lại trộm bò xuống giường. Ngay khi Ôn Hướng Dương cho rằng cô có thể thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài, không để cho Mộ Lăng Khiêm biết, tư thế ngủ của cô bất nhã như vậy đè nặng hắn, di động cô đặt ở trong quần áo cư nhiên vang lên. Vừa nghe đến tiếng chuông di động của mình, Ôn Hướng Dương vội vàng chạy qua, cũng chưa xem là ai gọi tới, liền tắt luôn điện thoại. Cô mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng lại truyền đến thanh âm Mộ Lăng Khiêm. Ai gọi tới? Ôn Hướng Dương nghe được một thanh âm nhập nhèm trung thế mang theo một tia quý khí cùng lười biếng từ tính, thật đúng là bị mê một chút, chờ cô có lại phản ứng, cô vội vàng nói. Không có gì, có thể là gọi lộn số. Gọi lộn số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Lăng Khiêm ngồi dậy, nguyên bản hình dáng nhu hòa khi ngủ dần dần lạnh lên. Đưa di động của cô đưa cho tôi xem. Ôn Hướng Dương lần này chính là học sinh thông minh, mặc kệ là ai gọi tới, chạy nhanh đem lịch sử trò chuyện xóa đi. Sau khi cô làm xong việc này, mới đem điện thoại giao cho Mộ Lăng Khiêm. Mộ Lăng Khiêm mở di động của cô ra coi nhật ký cuộc gọi, tầm mắt hắn dừng ở trên mặt có chút chột dạ của cô, đưa điện thoại di động trả lại cho cô, xuống giường, nhìn như không chút để ý liếc mắt nhìn cô một cái. Ôn Hướng Dương cũng là xong việc mới phát hiện cô rốt cuộc có bao nhiêu ngu, vừa rồi di động rõ ràng kêu lên cô còn đem nhật ký cuộc gọi xóa đi, này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Cách chương.